Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191, quả thật Tô Lam thay đổi rồi, cứ cảm thấy dường như cô ấy rất điềm đạm thản nhiên, dường như chuyện gì cũng nhìn thấu Mục Nhiễm Tranh không nói gì. Thấy tâm trạng của Mục Nhiễm Tranh không tốt, Phùng Khiêm nói tiếp. Con người của Tô Lam khá hiếu thắng, từ hôm hoạt động tuyên truyền kia cậu nên nhìn ra cô ấy không muốn dính dáng đến cậu, không muốn dựa hơi cậu đi con đường tắt này. Đương nhiên Mục Nhiễm Tranh biết, nếu Tô Lam muốn, người đứng ra hôm hoạt động tuyên truyền kia sợ là không phải Tiêu Mạch Nhiên nữa. Thế nhưng, Tô Lam cô có ngốc không? 2 năm nay, sự nghiệp của Mục Nhiễm Tranh phát triển rất thuận lợi, thư mời sự kiện nhận đến mỏi tay cát. C cũng như thủy triều lên, rất nhiều người xuất thân từ diễn viên nhí như anh, sau khi lớn lên quay được vài bộ phim, liền mất tăm mất tích. Vì thế, muốn vững chắc sự nghiệp của mình, 2 năm nay Mục Nhiễm Tranh bận muốn chết. 1 năm trước còn nhận quay một bộ phim hành động lớn ở nước ngoài, quay suốt nửa năm ròng, lại vì vài lời mời hoạt động, đại diện gì đó, vì để thuận tiện cơ bản anh luôn ở nước ngoài. Đặc biệt là năm ngoái, liên lạc giữa anh và Tô Lam ngày càng ít, trong ngoài nước còn chênh lệch múi giờ. Lúc liên lạc nhiều là khi Tô Lam chia tay Mộ Dung Dịch, lúc biết tin tức này, Mục Nhiễm Tranh mừng đến mức cả đêm không ngủ được. Chẳng qua, rất nhanh Tô Lam liền phấn chấn trở lại, anh lại bận quay phim, cũng không để ý mà liên lạc. Tô Lam thật sự không biết những ngày này cô đã xảy ra chuyện gì. Dark Reason, phòng làm việc chủ tịch Doãn Cẩn đã thu thập toàn bộ tài liệu mới nhất về Tô Lam, để không chọc giận quan triều viễn, anh ta thật sự không phân lớn nhỏ, mò ra tất cả mọi chuyện từ nhỏ tới lớn của Tô Lam. Một sấp dày cộp, toàn bộ đưa tới tay quan triều viễn. Quan triều viễn vừa xem chỗ tài liệu kia, vừa hỏi. Có chỗ nào đáng nghi không? Cuộc sống hồi nhỏ của phu nhân khá vất vả thế nhưng, có một chuyện tôi không hiểu nổi, phu nhân từng đi Mỹ, theo lý mà nói phu nhân luôn sống rất vất vả, căn bản không thể chịu nổi chi phí đi Mỹ, nhưng cô ấy có ghi chép xuất cảnh, hơn nữa còn là đi một mình. Ánh mắt quan triều viễn nhìn chằm chằm dòng chữ trên tài liệu. Trước đây cô ấy từng nhảy cổ động. Vâng, đúng vậy, từ nhỏ phu nhân đã tập nhảy cổ động, thành tích chuyên ngành cũng luôn rất tốt, về sau không biết vì sao lại không nhảy nữa, bắt đầu học diễn xuất. Không biết vì sao, quan triều viễn võ bàn, chủ tịch những chuyện này đã qua rất lâu rồi, quả thật không tra ra được, có lẽ hỏi phu nhân sẽ dễ dàng hơn. Quan triều viễn trừng mắt nhìn Doãn Cẩn, đặt tài liệu lên bàn. Các mối quan hệ của phu nhân thật sự rất đơn gì ấy đà như không có bạn bè, V còn L, vì làm rất nhiều việc làm thêm, cho dù có quen bạn bè, cơ bản đều là quen biết lúc đi làm thêm, sau đó không liên hệ nhiều nữa, người duy nhất thật sự có quan hệ, sợ là chỉ có bạn học của phu nhân. Bạn học, cách chương,